Tu La Thiên Đế Quyết, tác giả, Đại Giáo Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 239, chương 242, Thần Điện Tính Toán. Trời ạ, người này là Ma Tình Tông Tông chủ Thiên Linh Tiên Tử. Thật chính là nàng không phải thiên trì cường giả à, tại sao cùng tông chủ đánh lên? Mau nhìn, bọn hắn đi ngoài thành, ngoặc kép. Toàn bộ thiên thành đều sôi trào lên, sau một khắc, lần lượt từng bóng người triều kiến ngoài thành tiến đến. Thiên Đế Sơn bên trên, tiểu tử này lại chơi lên, Tiện Khô Lâu nhếch nhếch miệng, đến mức Ma Tình Tông Thiên Linh Tiên Tử, Tiện Khô Lâu đó là không có chút nào lo lắng. Tiện Khô Lâu rất rõ ràng, muốn giết Tần Vân, thiên trì cường giả có thể chưa đủ. Là thiên trì cường giả. Đi, Thiên Sơn đỉnh, Tửu lão cùng Hắc Mao nhanh chóng biến mất không thấy gì nữa. Thiên trì cường giả mới vừa tiến vào Thiên Đế môn, Hoàng lão vẻ mặt cũng trong nháy mắt biến đổi, lập tức một cái lắc mình, biến mất tại chỗ. Thiên thành bên ngoài, Tần Vân, ngươi giết muội muội ta, hôm nay ta Ngàn Linh nhất định phải giết ngươi. Nhìn xem đối diện Tần Vân, Thiên Linh Tiên Tử, trong mắt sát ý đáng sợ khôn cùng, muốn giết ta? Tần Vân trong mắt mang theo vài phần xem thường, lập tức vẻ mặt đạm mạc nói, Thiên Linh Tiên Tử, chẳng lẽ ngươi không biết, này hơn là thứ bảy vực, ngươi nếu là thi triển thiên trì lực lượng, thần điện chỉ sợ sẽ không lưu lại ngươi cái này vi phạm thần linh người. Nhìn xem Thiên Linh Tiên Tử, Tần Vân cười khẽ nói, thần linh, Thiên Linh Tiên Tử, thân thể hơi chấn động một chút, thần điện, đây chính là buông xuống cao hơn hết tồn tại, Tần Vân, muốn giết ngươi, không cần thiên trì lực lượng. Thiên Linh Tiên Tử, trong mắt hàn mang lóe lên, trước mắt Tần Vân, khí tức bất quá thiên cung cảnh sơ kỳ, Thiên Linh Tiên Tử tự tin. Không thi triển vượt qua thiên trì lực lượng, cũng có thể chém giết Tần Vân, phải không? Tần Vân trong mắt mang theo vài phần khinh thường. Đừng nói là thiên cung lực lượng, liền xem như thiên trì lực lượng. Hiện tại hắn Tần Vân cũng không sợ, mà tình thiên cung, giết, phốc phốc, hư không bên trong, chỉ thấy Thiên Linh Tiên Tử vung tay lên. Cái kia hồng lăng giống như lưỡi dao. Hướng Tần Vân nổ bắn ra tới, đồng thời, vô số huyết sắc lực lượng, hướng Tần Vân đánh tới, ha ha ha, tới a, vui sướng a, ha ha ha, chấm ngoặc kép, từng đạo tiếng cười duyên truyền đến, Tần Vân chung quanh tình cảnh, nhanh chóng biến mất, xuất hiện tại Tần Vân trước mặt, là một tầng mây, trên tầng mây, vô số nữ tử. Mặt mũi tràn đầy thẹn thùng nhìn xem Tần Vân. Trên người của các nàng, vẻn vẹn dùng một tấm lụa mỏng che kín thân thể. Diễn không sai, đứng tại hư không, Tần Vân trong mắt, mang theo vài phần hí ngược. Này Thiên Linh Tiên Tử, thật sự là không biết lượng sức. Nghĩ phải dựa vào này đơn giản huyễn thuật, đem tinh thần của hắn vây khốn. Thật sự là hài hước vô cùng. Ta còn tưởng rằng lớn bao nhiêu năng lượng, nguyên lai không gì hơn cái này. Đối diện Ngàn Linh tiểu tử, mặt mũi tràn đầy cười lạnh nhìn xem hư không. Chỉ thấy hư không bên trong, Tần Vân mặt mũi tràn đầy si mê nhìn xem đối diện Thiên Linh tiên tử. Bộ dáng kia, vừa nhìn liền biết, Tần Vân trúng huyễn thuật. Không tốt, tông chủ, tiểu tử này. Làm sao nhanh như vậy liền chúng phải huyễn thuật? Hư không bên trong, vừa mới chạy tới Hoàng lão cùng Tửu lão, vẻ mặt đồng thời biến đổi. Nhưng đáng tiếc là, hai tốc độ của con người coi như lại nhanh, cũng không nhanh được Thiên Linh tiên tử. Thấy Tần Vân lâm vào huyễn thuật, Thiên Linh tiên tử trong tay hồng lăng, trong nháy mắt nổ bắn ra mà ra, bắn thẳng đến Tần Vân mi tâm. Sức mạnh đáng sợ đó, nếu là thật bắn trúng, cái kia Tần Vân đầu, tuyệt đối là nở hoa xuống tràng. Tông chủ, tông chủ, hư không bên trong, hoàng lão cùng tửu lão, trong mắt lạnh lẽo khôn cùng, hai cái thiên trì cường giả, thiên linh tiên tử, vẻ mặt cũng thay đổi. Nàng chỉ biết là Tần Vân chém giết Thiên Kiều, nhưng lại không biết, thiên đế môn có hai vị thiên trì cường giả tồn tại. Hai vị thiên trì a, vậy liền coi là đệ ngũ vực, cũng không người nào dám coi nhẹ. Chết đi, thiên linh tiên tử, trong mắt trong nháy mắt lạnh lẽo xuống dưới. Hư không bên trong hồng lăng, hào quang tăng vọt, ngươi là muốn giết ta sao? Nhưng ngay tại hồng lăng, nhanh phải rơi vào Tần Vân trên đầu lúc, ngay tại thiên linh tiên tử, trên mặt mang theo nụ cười chiến thắng lúc, một đạo hí ngược thanh âm, đột nhiên vang lên, nghe được đạo thanh âm này, ngàn linh tiểu tử, hơi hơi ngẩn ngơ, long, máu, biến, oanh, hư không, điên cuồng run rẩy, chỉ thấy vô số linh khí. Điên cuồng hướng Tần Vân tụ tập, vừa mới còn một mặt si ngốc bộ dáng Tần Vân, trên người khí tức tăng vọt gấp 10 lần. Đây là thiên cung đỉnh phong, ngàn linh tiểu tử, trong mắt trong nháy mắt biến đổi. Thiên linh tiên tử, người cũng đã biết Thiên Kiều tiên tử là như thế nào chết. Đó là bị bản đế, ba cây gậy đánh chết, chẳng lẽ người ma tình tông nữ nhân? Cứ như vậy không có đầu óc sao? Châm chọc thanh âm, tại hư bầu trời vang lên, chỉ thấy Tần Vân trong tay, hỗn thiên côn xuất hiện lần nữa. Hỗn thiên côn, giết, đụng, lực lượng đáng sợ, tại hỗn thiên côn lên điên cuồng run rẩy, vô số ngọn lửa màu đỏ ngòm nổ bắn ra mà ra. Chỉ thấy Tần Vân một gậy, hướng thiên linh tiên tử đỉnh đầu hạ xuống. Tiểu tử, ngươi dám, thiên linh tiên tử, trong mắt sát ý tăng vọt, hư không bên trong, cái kia đáng sợ một côn, đã đạt đến thiên cung cảnh cực hạn, phanh, va chạm kịch liệt truyền đến, thiên linh tiên tử vội vàng thời khắc, đem hồng lăng cản ở trước ngực, sau một khắc, thiên linh tiên tử thân thể té bay ra ngoài, Tần Vân thể phách, bực nào đáng sợ. Thiên cung chi cảnh, Tần Vân đủ để vô địch, thiên linh tiên tử không thi triển vượt qua thiên cung lực lượng. Làm sao có thể ngăn trở Tần Vân? Ngươi làm sao có thể như thế mạnh? Thiên linh tiên tử, thân thể rốt cục dừng lại, hai tay của nàng đang kịch liệt run rẩy, trong tay nàng hồng lăng, xuất hiện từng đạo vết rách, thiên linh khí. Căn bản là ngăn không được Tần Vân hỗn thiên côn. Lại đến, chết, thanh âm tức giận, tại hư bầu trời vang lên. Chỉ thấy Tần Vân trên thân khí thế như cầu vồng. Sau một khắc, Tần Vân một côn, xuất thủ lần nữa. Không tốt, phanh, thiên linh tiên tử, lần nữa té bay ra ngoài. Phốp, một ngụm máu tươi, theo thiên linh tiên tử trong miệng phun ra ngoài. Nhìn xem hư không Tần Vân, thiên linh tiên tử, trong mắt kinh hách vô cùng. Tần Vân, quá mạnh, thiên cung chi cảnh, ai còn có thể ngăn trở Tần Vân, tông chủ uy vũ, tông chủ thiên hạ đệ nhất, chấm ngoặc kép, thiên thành bên trong, từng đạo thanh âm hưng phấn vang lên. Hư không đại chiến, nhường thiên đế môn đệ tử, từng cái máu nóng sôi trào. Hận không thể chính mình đi lên một trận chiến. Tần Vân, người này là muốn chết. Ma tình thiên cung, thập trọng ma vực. Nhưng ngay lúc này, thiên linh tiên tử trong mắt đột nhiên bay lên một vệt ngoan lệ. Sau một khắc, khí tức trên người nàng tăng vọt gấp 10 lần. Một cỗ vượt qua thiên cung lực lượng hướng Tần Vân trấn áp tới. Thiên trì chi cảnh lực lượng đối diện, Tần Vân khóe miệng hơi hơi dương lên, ngàn linh thi triển ra thiên trì lực lượng. Tần Vân mục đích đã đi đến, chết đi. Ầm ầm, hư không bên trong, vô số huyết sắc lực lượng mãnh liệt. Tại thời khắc này, ngàn linh phảng phất biến thành vô thượng ma tôn, đáng sợ vô biên lực lượng hướng Tần Vân cuồn cuộn tới. Không tốt, thần điện người không có xuất hiện. Hư không bên trong, Tửu lão vẻ mặt hơi đổi, thần điện làm sao có thể? Hoàng lão cũng đầy mặt ngạc nhiên nghi ngờ. Thứ bảy vực, cấm chế thiên trì lực lượng xuất hiện. Một khi xuất hiện, cái kia tất nhiên sẽ bị thần điện cường giả trong khoảnh khắc gạt bỏ. Nhưng lần này, thần điện người, vì sao chưa từng xuất hiện? Chẳng lẽ bọn hắn không có cảm ứng được cỗ này thiên trì lực lượng? Không tốt, Hỗn Thiên Côn nổi giận gầm lên một tiếng. Tần Vân trong cơ thể 19 đầu rồng vòng mãnh liệt mà ra, Hỗn Thiên Côn hóa thành một đầu ma long, hướng hư không huyết sắc lực lượng đập xuống. Phanh, kịch liệt va chạm truyền đến. Sau một khắc, Tần Vân thân thể té bay ra ngoài. Tần Vân nhận lấy cái chết. Hư không bên trong, huyết sắc lực lượng lần nữa đánh tới. Thiên linh tiên tử trên mặt mạng che mặt đã chẳng biết lúc nào vỡ vụn. Cái kia khuôn mặt tươi cười nhìn xem Tần Vân, dữ tợn vô cùng. Thần điện người đâu? Thần điện người đâu? Vì sao còn không buông xuống? Tửu lão điên cuồng gầm thét. Hoàng lão thân thể cũng run rẩy lên. Thứ bảy vực bên trong, thần điện cường giả tổng cộng buông xuống 7 lần. Mỗi một lần đều là võ giả tại thứ bảy vực thi triển ngoại trừ thiên trì phía trên lực lượng. Mỗi lần thần điện cường giả buông xuống sẽ không vượt qua một cái hô hấp. Nhưng lần này, thần điện người làm gì không có tới? Vì sao không có tới? Thứ 15 càng, cảm tạ tiếp tục ủng hộ các huynh đệ. Không ngoài ý muốn, mỗi ngày đều sẽ có canh 5. Thời gian đổi mới, 12 giờ trưa canh 2, 6 giờ chiều 3 canh. Các huynh đệ, ngày mai tiếp tục. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.